Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 82.1. Lên khung cảm nghĩ, giờ khắc này, tâm tình thực kích động, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cấp mọi người chúc mừng năm mới. Còn có, câu cái thủ đặt trước. Còn có, cảm tạ ta biên tập Tử Lương. Còn có, cảm tạ mỗi ngày cho ta ném đề cử thư hữu. Ân, còn có một cái, cảm tạ thưởng cho ta mỗi vị đại lão. Sự ủng hộ của mọi người là ta tiếp tục viết động lực. Đến nỗi đổi mới, giữ gốc 2 chương, bởi vì sách cất giữ tương đối ít, cho nên chỉ có thể nhìn tình huống tăng thêm. Cuối cùng, cầu mọi người điểm cái đặt mua. A cộc, ta dạp chiếu phim kinh dị. Lên khung cảm nghĩ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.